Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, gây chuyện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSONGIT998 đã tặng nguyệt phiếu đóng cửa lại. Bị người thô bạo mở ra, sau đó dùng lực đẩy ra tới, mấy cái người đàn ông có chút vội vã đi vào. Cửa đối diện là ngồi ở trước bàn đọc sách, như cũ ăn dưa hấu người phụ nữ, mà bên cửa lên trên ghế salon, mấy cái người đàn ông cũng ở đây cúi đầu ăn dưa hấu. Nhìn trên bàn uống trà hai cái dưa hấu, một cái đã bị mổ xẻ, đỏ tươi thịt quả lộ ở trước mắt, tiến vào mấy cái người đàn ông vốn là muốn hô lời nói. Ngay tức thì bị bài tiết ra nước miếng lấp đầy. Đại ca! Dưa hấu à, cái gì, con có dưa hấu ăn, mẹ nó, thật giống như vẫn là dưa hấu ướp lạnh, ngươi xem bất chấp xương khí, trong đám người bàn luận sôi nổi, mà làm cầm trước vũ khí người đàn ông, nhìn xem trước mặt bốn cái như cũ yên lặng ăn dưa hấu người đàn ông. Hắn vẫn có chút thận trọng, người đàn ông quay đầu vừa nhìn về phía trước mặt gian phòng bên kia người phụ nữ. Mở miệng hỏi, nơi này có phải là điểm giao dịch à? Ta từ người khác vậy nghe được. Nói nơi này có thể đổi trác bất kỳ đồ. Chỉ cần có hoàng kim. Người phụ nữ yên lặng cái miệng nhỏ cắn trước mặt dưa hấu. Mà bốn người kia vậy ăn dưa hấu. Mắt thấy trong tay dưa hấu muốn bị ăn sạch. Người đàn ông có chút hỏa khí dâng trào. Sáng sớm từ nhạc xã chạy tới. Ngược lại không có ai phản ứng hắn. Cái này làm cho hắn vốn là nóng nảy có chút cuồn cuộn. Ta mẹ nó hỏi các ngươi, cái này rốt cuộc có phải hay không điểm giao dịch à? Thanh âm có chút gào thét, tức giận lộ ra thấy rõ. Vương Hà quay đầu nhìn sang, hơi nhíu chân mày, kể phiền não, ngươi không ánh mắt sao? Dưới lầu khách sạn treo bảng không thấy sao? Bên ngoài phòng mặt bảng không thấy sao? Chỉ cho phép đi lên hai người. Các ngươi lên tới nhiều người như vậy làm gì? Đi ra ngoài. Vương Hà đối với không tuân thủ quy tắc và quy củ người. Đặc biệt ghét, khách sạn hạ treo chế tạo bảng. Chữ to viết điểm giao dịch. Hơn nữa còn viết chỉ có thể lên hai người. Mà bên ngoài phòng mặt vậy viết điểm giao dịch đi vào mời gõ cửa. Như vậy coi rẻ nàng quy tắc, chính là coi rẻ sau lưng nàng Tưởng Sơn. Người đàn ông trợn mắt, nhìn cặp mắt, cả người có chút không thể tin dáng vẻ. Người phụ nữ dường như là nơi này chủ nhân, lại kêu mình đi ra ngoài. Nàng một người phụ nữ dựa vào cái gì? Người đàn ông cầm vũ khí đi về phía trước, bằng một tiếng nặng vang. Một cây súng lục từ bàn đọc sách trong ngăn kéo bị người phụ nữ cầm ra. Nặng nề đặt ở trên mặt bàn. Người đàn ông dừng lại. Có chút tiến thối lưỡng nan. Mặc dù mình ở trong Mạt Thế mạnh rất nhiều. Hơn nữa có vũ khí. Nhưng là đối với súng. Hắn tuyệt đối không dám có động tác. Hơn nữa hắn không dám đi thử nghiệm cái này súng là thật giả. Vương Hà vẫn ung dung nhìn bên cạnh lúng túng người đàn ông. Đối với ở sau lưng có Tưởng Sơn như vậy kinh khủng núi dựa tồn tại. Nàng không sợ người bất kỳ. Có thể ngươi sẽ cảm thấy Tưởng Sơn không thể nào tùy thời bảo vệ nàng. Nhưng là Lão Vương Đầu và Mạch Tử cùng với Phan Đại Đầu tồn tại. Bọn họ sẽ không trơ mắt nhìn mình bị người khác khi dễ. Nếu như bọn họ không muốn làm đổi trác. Nếu như bọn họ muốn đối mặt người đàn ông kia lửa giận, trừ phi bọn họ muốn chết, hơn nữa đây cũng là Tưởng Sơn cho cùng bọn họ cơ hội. Vương Hà cũng biết, nàng mới vừa rồi lời nói vậy đề cập tới, tại sao bọn họ chiếm cứ ở khách sạn điểm giao dịch vùng lân cận. Đây cũng là Tưởng Sơn cho cùng bọn họ một loại cơ hội. Luôn có người sẽ đối với Vương Hà và điểm giao dịch đánh lệch đầu óc. Lúc này nếu như có Phan Đại Đầu và Vương Dân Binh ở đây, những thứ này rồi liền có thể bị bọn họ tống cổ đi. Hơn nữa còn làm kiếm chút ân huệ. Đây đều là chỗ tốt. Mới vừa rồi Vương Hà cũng nói, Phan Đại Đầu chậm rãi buông xuống trong tay vỏ dưa gặm sạch sẽ. Ngẩng đầu lên nhánh cười nói. Thằng nhóc, ngươi rất tha à? Tới đây gây chuyện là muốn chết sao? Ngươi mẹ nó nói gì? Người đàn ông mở miệng hét. Người phụ nữ có súng hắn không dám làm cái gì. Nhưng là cái này đầu to người đàn ông. Hắn nhưng là không sợ. Sau lưng các huynh đệ vậy cổ võ liền đứng lên. Phan Đại Đầu đứng lên. Lắc lắc lộ vẻ được có chút đầu to lớn. Nhỏ mỉm cười nhìn người trước mắt nhóm. Bên người tiểu đệ cũng đứng lên. Vương Hà tay phải nặng nề vỗ xuống bàn. Giọng đổi nặng. Cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Muốn giao dịch. Đem hoàng kim lấy tới. Còn có nhiều nhất lưu lại hai người. Những người khác đi xuống lầu một chút. Đối với người phụ nữ lời nói. Người đàn ông tựa như đặc biệt không tín nhiệm. Mở miệng sẽ hỏi nói. Hoàng kim trước cho ngươi. Không phải một tay giao tiền một tay giao hàng sao? Ngươi muốn cho ta trước xem có cái gì? Ta mới phải chọn à? Người ta đi xuống, các người sẽ không đen ăn đen à? Vương Hà đối với người đàn ông lời nói. Hơn nữa phiền não, đoạn này thời gian, đã ở cái khách sạn này giao dịch nhiều vô cùng lần. Đại đa số người đều đã biết lưu trình. Lấy trước hoàng kim cân nặng đối với đếm. Sau đó đề ra yêu cầu. Đang thương lượng trong và. Sau đó ngày thứ hai lấy hàng. Cho tới bây giờ là công bình công chính. Hơn nữa rất nhiều nhạc xã người sống sót bị người mang đến. Cũng là rất tuân giữ quy tắc. Người đàn ông này không phải thứ nhất cái nói lên vấn đề như vậy. Nhưng là như vậy không tốt. Giọng đề ra xảy ra vấn đề cái đầu tiên. Cửa dán bảng, phía trên rất rõ ràng. KF muốn giao dịch liền đi ra ngoài. Vương Hà tay phải che đầu. Ăn dưa hấu tâm tình cũng không có. Đối với điểm giao dịch, rất nhiều chuyện đều là mới lập. Ngoặc cửa cũng viết rất rõ ràng. Cũng là người phải sợ hãi nhiều sẽ có các loại nghi vấn, các loại phiền não. Dẫu sao nàng bây giờ chỉ có một người. Đổi trác người một nhiều thì biết đặc biệt bận bịu, cho nên rất nhiều chuyện ngoài cửa viết biết. Hơn nữa những người sống sót cũng miệng tương truyền. Đại đa số cũng biết rõ ràng. Người đàn ông có chút nổi giận. Hận nhìn người đàn bà. Đối với sáng sớm tới, lại không có bất kỳ thu hoạch. Hiển nhiên hắn rất không hài lòng. Nhưng là nhìn trên bàn súng, hắn lại không dám làm gì. Trong mắt mang lửa giận và tham lam, chỉ có thể buông tha. Bất quá nhìn Phan Đại Đầu một cái dáng vẻ, hơn nữa trong tay thanh kia một mắt nhìn sang liền rất tốt trường đao. Hắn trước mắt sáng lên. Đại Đầu quỷ, ngươi không phải mới vừa dắt treo sao? Đi ra ngoài một mình đấu à? Người đàn ông giễu cợt nói, trong lòng nhưng đánh không tốt chú ý. Phan Đại Đầu sờ một cái đầu, cười hắc hắc nói, nhưng là bên người hắn tiểu đệ nhưng rõ ràng. Cái ngoại hiệu này là lão đại đặc biệt không thích. Được, a đi à. Phan Đại Đầu mở miệng nói. Vương Dân Binh còn kéo hắn một cái. Tỏ ý thôi, nhưng là Phan Đại Đầu cười một tiếng như cũ và tiểu đệ theo đám người đi ra ngoài. Mạch Tử mang nụ cười, tựa như nhao nhao muốn thử nhớ tới xem náo nhiệt. Mà lão Vương ăn xong dưa hấu, hút thuốc, cau mày, đối với trung thực ba giao hắn, quả thật nội bộ nhân loại tranh đấu hắn không thích. Phan Đại Đầu quả thật cơ trí, ngày hôm nay nhìn dáng dấp hắn lại phải mò một khoản. An tĩnh lại gian phòng, đột nhiên Vương Hà mở miệng thì thầm một câu, vốn còn muốn ăn dưa hấu Mạch Tử ngay tức thì phản ứng lại. Nhìn về phía bên trên lão Vương đầu. Mà lão Vương đầu vậy hiểu rõ ra, đám người kia trên mình nhất định có hoàng kim, mà Phan Đại Đầu tại sao đồng ý đi xuống và bọn họ gây chuyện. Cũng là bởi vì là hắn đối với mình thực lực có lòng tin. Còn có một chút chính là coi trọng đám người kia chạy tới giao dịch hoàng kim. Cùng với hắn tất cả huynh đệ đều ở đây cái này phiến khách sạn bên cạnh. Chỉ cần hắn vung cánh tay hô lên. Hắn huynh đệ cũng có thể tới đây. Lão Vương mặc dù trung thực ba giao, nhưng là ở mặt thế sinh tồn người. cái nào lại là tin nam thiện nữ. Đối với như vậy có thể bắt được hoàng kim chuyện tốt. Ai muốn bỏ qua, hơn nữa có hoàng kim, liền vừa có thể đổi lấy vật liệu. Lão Vương đầu ngay tức thì đứng dậy, cầm trường đao chạy ra ngoài, mà Mạch Tử ôm lấy hai cái dưa hấu, không để ý mổ xẻ cái đó dưa hấu nước. Vậy chạy ra ngoài, này, cho ta đem bàn uống trà nhỏ làm sạch sẽ à? Vỏ dưa mang đi à? Vương Hà đứng lên kêu một câu, nhưng là dường như không người phản ứng hắn. Cái này làm cho nàng có chút không quá thống khoái. An Lĩnh lại gian phòng. Vương Hà đang ngồi ở trước bàn đọc sách xem tivi. Phòng khách mở tivi trước, bởi vì có máy phát điện, cho nên cái gian phòng này tựa như cùng mặt thế trước như nhau. Đặc biệt thoải mái, cầm một chai ướp lạnh nước trái cây nàng. An Tường dựa vào ghế salon lão bản ghế, xem tivi bên trong truyền điện ảnh. Rắc rắc, cửa bị đột nhiên mở ra thanh âm, để cho nàng ngay tức thì có chút không có phản ứng kịp. Biểu tình tức giận lập tức treo ở trên mặt. Hôm nay đã bị không người nào lý làm như vậy qua một lần. Nàng muốn xem ai còn làm như vậy. Ai tìm chết. Bất quá khi thấy là mình tâm niệm người đàn ông, nàng bản cau mày gương mặt, ngay tức thì như hoa vậy cười mở. Tưởng Sơn nhìn trước mặt đứng lên người phụ nữ, không tính là đẹp nhưng là coi như có thể tướng mạo. Hướng về phía mình nét mặt tươi cười như hoa, bất quá trong người tài và vóc dáng bổ túc hả, người phụ nữ vẫn là lộ vẻ được lợi rơi. Trang điểm, Vương Hà sững sốt một chút, lấy là người đàn ông sẽ dẫn đầu hỏi hôm nay hạn mức giao dịch. Bất quá nghe tới người đàn ông câu hỏi, nàng vẫn là vô cùng vui vẻ, dẫu sao cái này biểu thị người đàn ông ở chú ý mình. Gật đầu một cái, Vương Hà mở miệng cười nói, ừ, tam ca ngươi thêm mấy ngày lấy tới rất nhiều người phụ nữ đồ dùng hàng ngày. Còn có rất nhiều đồ trang điểm, ta sẽ dùng cái này. Dường như mấy ngày này đổi trác, căn bản không người để đổi những nữ nhân này đồ. Tưởng Sơn thuận thế về phía trước xoa ở người phụ nữ thân thể, dựa người phụ nữ ngồi vào ban đầu nàng vị trí, vừa mới bắt đầu đều như vậy, sau này đàn bà các ngươi cũng sẽ là tư nguyên khan hiếm. Vì lấy lòng người phụ nữ hoặc là vì phái nữ người sống sót sinh hoạt, những thứ này cũng biết đổi được hơn nữa chân quý. Không nên coi thường, Vương Hà ngồi ở người đàn ông trên đùi, cảm thụ người đàn ông nhiệt tình, cầm lên trên bàn ghi chép bản đưa cho người đàn ông. Tưởng Sơn tùy ý lật xem, sau đó để lên bàn, đều là một ít đối với hắn đồ không quan trọng, tùy ý dùng kim tiền đếm liền có thể mua. Mấy ngày này khôi phục, để cho hắn thương thế đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Ở nước thuốc và dị hóa tăng cường hạ, hắn đã như hoán tân sinh. Điều này cũng làm cho thấy Tưởng Sơn bây giờ dáng vẻ Vương Hà. Trừ khiếp sợ chính là kích động, nàng hơn nữa dán phục người đàn ông. Đối với người đàn ông dành cho địa vị mình cùng với hết thảy. Tam ca, hoàng kim ở trong phòng, ngày hôm nay không nhiều lắm, bất quá so sánh thêm mấy ngày, mỗi ngày ít nhiều có điểm tăng lên. Tưởng Sơn gật đầu một cái. Đối với Vương Hà nói tiếng nói, hắn đã rõ ràng, điểm giao dịch không phải một ngày hai ngày thì biết đổi dạng. Đều dựa vào thời gian và người sống sót miệng miệng tương truyền trong. Từ từ mới có thể phát triển, đến lúc nhất định thời gian, giao dịch này điểm nhất định sẽ ở Ninh Thành chiếm cứ lớn vô cùng vị trí. Hai tay giò xoa liền ngực phụ nữ miệng, ở Vương Hà tiếng thở gấp trong. Tưởng Sơn đích thân lên liền người phụ nữ miệng môi. À, Vương Hà cảm nhận được người mông xuống cứng rắn. Động tình vậy cùng người đàn ông hôn say đắm. Tưởng Sơn một vòng chặn ngang ôm lấy người phụ nữ. Hướng phòng khách bên trên gian phòng đi tới. Cửa bị hắn một chân đạp mở. Không có chú ý cửa có hay không đóng lại. Hai người ngã nhào ở trên giường lớn mềm mại. Tiếng rên rỉ tiếng thở gấp truyền tới. Một ngày lại đem đã qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https